Phòng livestream địa ngục, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là các bạn đây vẫn còn chưa biết đây là nơi nào, vậy thì xem tờ báo ở trong tay tôi đi. 3 tháng trước, trong tòa nhà này vừa mới xảy ra một vụ án chết người ly kỳ, đến nay, cảnh sát vẫn còn chưa điều tra rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể kết luận người nọ qua đời vì đột tử bất ngờ. Nhưng mà đoạn thời gian trước ở trên mạng có lan truyền một tấm ảnh chụp liên quan đến người chết, đồng tử của nạn nhân nam trong bức ảnh bị giãn ra, hàm trên và hàm dưới của anh ta bị mở thành 90 độ, người nào có mắt nhìn đều biết rằng đây rõ ràng là anh ta nhìn thấy một chuyện gì đó vô cùng kinh khủng trước khi chết. Anh ta nhìn thấy cái gì vậy? Chẳng lẽ mọi người không muốn biết à? Phòng livestream bỗng dưng lặng ngắt như tờ, có lẽ là đám người này đang phán đoán độ thật giả trong lời nói của tôi. Căn phòng này là phòng 203, căn phòng 3 tháng trước xảy ra án mạng nằm ở đối diện phòng tôi. Tàn thuốc rơi xuống, chẳng biết từ lúc nào đã hút hết điếu thuốc, bây giờ lại đốt một điếu nữa, nhìn mình trong màn hình. Tối ngày hôm nay tôi muốn dẫn mọi người tìm kiếm sự thật. Không sai, dùng mạng để chứng kiến sự kinh dị, đây chính là ý nghĩa mà phòng livestream siêu cấp kinh dị tồn tại. Tôi cảm thấy sau khi mình nói mấy lời nói hay ho này xong, hình như bọn họ không tin cho lắm. Thiết lĩnh Bill ra, thôi đi có gì đâu mà coi cảnh sát đều không điều tra ra được, anh tưởng mình là ai chứ? Đừng có tấn công tôi rất yếu đuối. Đã chụp màn hình rồi, ngồi xem streamer tè ra quần. Giám đốc dịch vụ bình an, streamer, bây giờ anh cần có bảo hiểm, công ty của chúng tôi vừa mới cho ra mắt gói bảo hiểm gia đình mới nhất, một giấy bảo vệ cả gia đình. Cảnh sát Hoàng lớp 3, 2, đúng là nhà nghỉ an tâm rất kỳ dị, nói không chừng sẽ gặp phải chuyện gì đó, streamer cẩn thận đó nha. Khu bình luận rất đa dạng, ngược lại đã làm vơi đi nỗi sợ hãi và kìm nén trong lòng tôi. Thật ra thì dựa theo nhiệm vụ của Underworld Show, vốn dĩ tôi không cần thiết phải tương tác với người ở bên ngoài, chỉ cần sống qua đêm nay là được rồi. Nhưng mà cao thủ trong dân gian, nếu như sắp chết đến nơi, có lẽ xin sự giúp đỡ của bọn họ chính là con đường sống duy nhất. Được rồi, mọi người yên tâm chớ vội, trước tiên chúng ta nhìn hoàn cảnh xung quanh. Mặc dù tôi không hiểu gì về phong thủy, nhưng mà dù sao thì streamer này cũng đã từng học học viện cảnh sát 2 năm trời, tôi vẫn có thể thành thạo trong việc thăm dò hiện trường tử vong. Căn phòng 203 cũng không phải là phòng mà 3 tháng trước có người qua đời, nhưng mà Underworld Show lại chỉ định phải livestream ở trong phòng này, nói rõ chắc chắn trong phòng này có vấn đề gì đó. Cửa sổ hoàn hảo, mặt đất sạch sẽ, mặc dù đồ dùng ở trong phòng quá cũ, nhưng mà lại vô cùng sạch, có thể nói là không nhuốm bụi trần. Tôi ngậm điếu thuốc nằm dạt trên mặt đất, gầm giường không có vết máu cùng với bất cứ vật phẩm khả nghi nào, tủ quần áo có hơi ẩm ướt, cái tivi đối diện tường cũng chỉ để trang trí. Ủa, tôi di chuyển cái tivi kiểu cũ trước mắt về phía sau, tôi phát hiện bức tường đằng sau cái tivi có dán một cái gương. Không tính là quá lớn, màn hình tivi 30 inch có thể che chắn hoàn hảo. Streamer tấm gương chiếu thẳng vào giường là điều tối kỵ, cái căn phòng mà anh ở chắc không phải là chuẩn bị cho người sống. Lưu Bán Tiên Thanh Thành Sơn hạ bình luận, lại làm cho phòng livestream mới yên tĩnh trở nên sôi nổi một lần nữa. Thiết lĩnh Bill ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày nào cũng nói mấy cái lời tào lao, phòng ngủ của tôi có một cái gương như vậy đó, không phải là bây giờ tôi vẫn sống rất thoải mái à? Teletubby chết do mưu sát. Thanh Thành Sơn hạ không phải là Bạch Tố Trinh hả? Lưu Bán Tiên, Pháp Hải gọi cô về nhà ăn cơm kia. Lưu Bán Tiên Thanh Thành Sơn hạ, tin hay không thì tùy, gương phong thủy được dùng để xua đuổi tà ma thì phải nên quay mặt về hướng tà khí, nếu như quay mặt vào người, đó chính là kính hung. Tương đương với miệng, mỗi ngày đều bị chậu máu hút dương khí, nhẹ thì làm cho người ta hoảng hốt không yên, nặng thì tan nhà nát cửa. Cách chương.